Cậu không nghĩ đến chính mình ở đêm tân hôn uống rượu say mềm, lại còn ngủ say như chết. Ai có thể đối với một con ma men hạ thủ được? Nghĩ như thế, nội tâm Từ Trách Dư sinh ra một tia ái náy với Tiếu Viễn Trình. Từ trên lầu 2 xuống dưới, Từ Trách Dư thấy Tiếu Viễn Trình đang trong bếp chiên trứng. Tiếu Viễn Trình nghe được tiếng vang, quay đầu lại nói, sớm à? Sớm, Từ Trách Dư có điểm ngại. Đau đầu sao? Tiếu Viễn Trình đem trứng chiên để trên bàn. Hoàn hảo, chính là có điểm khác, tôi xuống bếp uống chút nước. Từ Trách Dư vừa nói vừa đi xuống bếp tìm tóc. Anh biết nấu ăn sao? Từ Trách Dư uống nước, cảm thấy nên hiểu một chút cuộc sống tương lai của anh. Không biết quá nhiều, bữa sáng tôi chỉ biết làm bánh mì nướng cùng với trứng gà chiên. Nga, tôi thật ra cũng biết một chút, bởi vì thời điểm du học phải chính mình nấu cơm. Từ Trách Dư đi tới bàn ăn. Hôm nay cậu nghỉ ngơi cho tốt, bằng không đi đường sẽ rất khó chịu. Tiếu Viễn Đình đem chén dĩa đưa cho cậu. Kế hoạch của bọn họ sau ngày tân hôn là khởi hành đi đảo Bali hưởng tuần trăng mật, kỳ hạn một tuần. Tuy nói thời gian nghỉ kết hôn là nửa tháng, nhưng là công ty Tiếu Viễn Trình có hạng mục mới cần xử lý rất nhiều. Nghỉ 7-8 ngày đã là mức hạn cao nhất của anh. Tôi chính là thầy thuốc, không có việc gì đâu. Từ Trách Dư nói, chỉ cảm thấy thái độ ôn hòa của đối phương làm cho mình không thể thích ứng nổi. Ngày kế tiếp, hai người ngay tại phòng sắp xếp hành lý. Anh đã đi đảo Bali chưa? Từ Trách Dư hỏi. Lần trước có cuộc họp ở Indo, nhưng đảo Bali thì chưa có đi, Tiếu Viễn Trình nói. Tôi cũng vậy, Đông Nam Á bên kia tôi cũng chỉ có đi qua Singapore. Khí hậu cũng không khác lắm, Từ Trách Dư lẩm bẩm. Sau khi hai người thu thập xong, cũng tới giữa trưa, Từ Trách Dư chủ động đề nghị tự mình xuống bếp. Tuy rằng hai người vừa mới đến ở, nhưng là người làm đã đem đồ dùng hàng ngày chuẩn bị tốt. Sau khi hai người đi cùng, sẽ có người quét dọn nhà cửa. Không lâu sau, cơm liền ở trên bàn. Xích cải xoăn, thịt xông khói, xé cải bắp, còn có súp trong biển, xương sườn. Mặc dù đồ ăn đơn giản, nhưng dường như làm cho người ta mở ra một bộ dạng muốn ăn. Tiếu Viễn Trình trong mắt hiện lên kinh ngạc, cũng không tệ lắm. Từ Trách Dư vào nhà các ý nói, không chỉ hoạt nhìn đẹp, ăn vào cũng rất ngon, tuyệt đối không kém. Tôi đây liền không khách khí, Tiếu Viễn Trình bắt đầu động đũa. Đồ ăn quả thật ngon miệng, không bao lâu, hai người liền đem một bàn toàn đồ ăn tiêu diệt hơn phân nửa. Buổi chiều, Tiếu Viễn Trình ở thư phòng chỉ huy chuyện công ty, mà Từ Trách Dư nhàn nhã không có việc gì làm, rửa bát xong, liền mở TV xem Discovery Channel. Tự nhiên à, sinh vật là ham muốn từ nhỏ của cậu. Nhìn, bởi vì tối hôm qua uống rượu say, trong phòng điều hòa, mở thật sự ấm áp, nằm trên sofa, Từ Trách Dư đang dần đi vào giấc ngủ. Tiếu Viễn Trình đi ra uống nước nhìn thấy, tắt TV đi, lấy áo khoác đắp lên người Từ Trách Dư. Nhìn cậu bởi vì ấm áp mà không ngừng hướng vào trong áo khoác, liền xây người trở lại thư phòng. Cứ như vậy, một buổi chiều bình tĩnh mà an tường vừa qua. Tới chạng vạng, đang mơ hồ ngủ, Từ Trách Dư bị Tiếu Viễn Trình kêu dậy. Tiếu Viễn Trình đã muốn khen ngợi đồ ăn, thế là cuối cùng hai người ăn cánh gà nướng tại nhà. Mà ban đêm, Từ Trách Dư đang phiền não làm sao vượt qua đêm nay, lại nghe Tiếu Viễn Trình nói. Cậu đi ngủ trước đi, tôi còn có việc chưa làm xong. Sau đó, giống như được đại xá, cậu vội vàng rửa mặt rồi lên giường ngủ, không nói gì nữa. Chương 7. Trên máy bay, bởi vì một ngày trước đó công ty có chuyện nên Tiếu Viễn Trình trông có vẻ mệt mỏi, ngồi trên máy bay một chút liền ngủ. Mà bởi vì hôm qua ngủ suốt một ngày nên Từ Trách Dư tinh thần rất tràn đầy. Nhìn nam nhân bên cạnh, dù ngủ cũng rất có nghị lực, Từ Trách Dư không khỏi bắt đầu xuất thần. Theo như tình hình ngày hôm qua, Tiếu Viễn Trình tuy rằng chiếu cố cậu, nhưng anh ta tự hồ đối với chính cậu không có trao đổi sâu hơn, không có hứng thú quá lớn. Tuy rằng cậu lý giải đối phương cũng là bị cưỡng ép nên mới đồng ý hôn sự này, nhưng là hai người không có nhiều thời gian tìm hiểu nhau, cũng không phải hiện tượng tốt. Sau này nên lo liệu như thế nào? Quên đi, đến lúc đó nghỉ tiếp, hiện tại nên hưởng thụ nghỉ ngơi tốt thôi. Từ Trách Dư nghĩ vậy, liền đeo tai nghe vào, bắt đầu xem tiết mục trên máy bay. Bỗng chốc máy bay đã đến, hai người bị không khí ẩm ướt của Đông Nam Á vây quanh. Nơi đây, bầu trời thoạt nhìn giống như trong ảnh, thật sự là xanh thẳm trong suốt. Hai bên đường cây cối bởi vì không có gió, cành lá đều cơ hồ yên lặng bất động. Cái chỗ này tựa hồ có một loại làm cho người ta vừa đến liền tự động bật chế độ nghỉ phép. Đến khách sạn đã là buổi chiều, hai người dọn xong hành lý, tắm rửa thay quần áo, xuống lầu dùng cơm xong, liền đi đến chợ đêm ở địa phương. Chợ đêm ở đảo Bali mang bản sắc của rất nhiều dân tộc, bày bán đều là đồ vật dân địa phương làm. Từ Trác Dư mua mũ sơn đội lên đầu hai người, lại mua hai vòng tay, nghe nói là có thể bảo hộ bình an. Tiếu Viễn Trình cảm thấy loại hành vi này đối với Từ Trác Dư, tin anh như vậy có chút nghi thơ. Chính là Từ Trác Dư còn thật phần nghiêm túc, đeo vòng lên cổ tay anh, lời cự tuyệt không thể nói ra. Món ăn vặt ở địa phương cũng rất đặc sắc, quầy hàng bên đường đều thoảng mùi thịt gà sa tế, xoài cao lương cũng rất ngon miệng, cà ri đầu cá, cua cay đều là những món ăn bình dân. Từ Trác Dư kéo Tiếu Viễn Trình một đường dọc cái ngõ nhỏ, bỗng hai người đều no căng. Tôi không nghĩ cậu có thể ăn nhiều như thế. Tiếu Viễn Trình luôn ít lời cũng nhịn không được nói. Ha ha, Từ Trác Dư cười ngượng ngùng nói, bình thường áp lực rất lớn cho nên ăn uống cũng không thoải mái, thật vất vả mới có thể thoát ra được, ăn uống cũng trở nên tốt hơn nhiều lắm. Làm bác sĩ, mỗi ngày đều có thể gặp phải áp lực giải phẫu sao? Tiếu Viễn Trình nghĩ, các anh làm tên công ty cao cấp, cảm giác này kỳ thực cũng sẽ không khác nhiều đi. Từ Trác Dư lại uống một ngụm nước dừa tươi thơm ngon. Đã thành thói quen, Tiếu Viễn Trình như trước thản nhiên. Ăn uống no nê, hai người trở lại khách sạn, liền tắm rửa, rồi lên giường. Một ngày mệt mỏi làm cho Từ Trác Dư ngay cả xấu hổ đều không có, trực tiếp ngủ luôn. Ngày hôm sau, bởi vì thời tiết có điểm lạnh, có mưa to, hai người liền lùi lại kế hoạch đi biển, bèn thăm viếng chùa miếu ở vùng phụ cận. Chùa miếu ở Đông Nam Á không có quy mô lớn như ở Trung Quốc, phong cách có chút giống như miếu Quảng Đông Phúc Kiến. Tiến vào chùa, Tiếu Viễn Trình lập tức hướng đến cầu bình an khỏe mạnh, hành kính mà cúi đầu dâng hương. Từ Trác Dư từ khi kết hôn tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Viễn Trình chủ động làm một việc. Nghĩ anh có lẽ vì người nhà mà cầu nguyện bình an, thế là cũng cúi đầu thắp hương. Sau đó, bọn họ nghe nói có cây bồ đề 200 năm bên cạnh huyên náo hấp dẫn hai người. Hai người khách nói tiếng Nhật hiển nhiên là khách du lịch hỏi đường, mà người du khách Nhật Bản nói tiếng Anh cũng không rõ nên trao đổi có chút chướng ngại. Tiếu Viễn Trình biết tình huống đại khái, nhanh chân tới chỗ bọn họ, mà Từ Trác Dư tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng đi theo. Nhìn nam nhân thành thạo dùng tiếng Anh tiêu chuẩn vì hai người kia phiên dịch, Từ Trác Dư không khỏi cảm thấy giật mình, chưa bao giờ nghĩ anh nói được ngôn ngữ khác tốt như thế. Chương 8. Du khách Nhật Bản sau khi biết rõ đường đi, liên tiếp hướng bọn họ nói lời cảm tạ. Dân bản xứ hai tay tạo thành chữ thập đối với bọn họ nói, thật cảm tạ hai cậu, chúc hôn nhân của hai cậu hạnh phúc. Thuận tiện nói cho các cậu, miếu thờ cầu nhân duyên ở ngay bên cạnh. Đang lúc Tiếu Viễn Trình cùng với Từ Trác Dư nghi hoặc vì sao người nọ khẳng định bọn họ là quan hệ phu phu, người nọ liếc mắt nhìn đôi nhẫn giống nhau như đúc trên ngón áp út của hai người. Đó là hai chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, mặt trên khả một viên kim cương đen nhỏ. Thế là hai người hiểu rõ, sau đó hướng người nọ nói lời cảm tạ. Từ Trác Dư nhìn Tiếu Viễn Trình như đang hỏi, muốn đi sao? Tiếu Viễn Trình nhìn đôi mắt đen của cậu, bởi vì không xác định được mà quay lại nhìn, trong lòng giống như bị mèo cào một cái. Thế là chậm rãi gật đầu nói, có được đến một lần, đi thôi. Từ Trác Dư nghĩ thầm, tuy rằng nhân viên này tới một cách hoang đường cũng không chắc chắn, nhưng cho dù không yêu, tính nghĩ bình thường cũng tốt lắm. Cậu cũng hy vọng quan hệ của hai người không phải cần gượng gạo nữa, cuộc sống có thể bình yên, an ổn. Từ Trác Dư thành kính dập đầu lại ba cái. Giờ phút này, bên ngoài chùa, mưa đang rơi từng hạt tí tách, cây bồ đề 200 năm tuổi kia vẫn đang lặng lặng đứng giữa biển, nhận lễ rửa tội. Trong mưa, hương nến sương khói quay quanh, có một phen hiền vị. Bởi vì trời mưa, hai người không ở bên ngoài lâu, liền trở về khách sạn. Tiếu Viễn Trình tỏ vẻ anh muốn đi ngâm ôn tuyền, hai người liền đến bên trong ôn tuyền. Tiếu Viễn Trình tiến đến bể tắm ở giữa rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Từ Trác Dư ngâm một hồi cảm thấy thật sự xấu hổ, nên bắt đầu tìm kiếm đề tài. Đúng rồi, anh biết tiếng Nhật sao? Tiếu Viễn Trình chậm rãi mở to mắt. Bởi vì việc làm ăn thường đến Nhật Bản, cho nên biết một ít. Ice. Khi nếu xem tranh châm biếm, xem thiên văn học cũng thuận tiện đi, Từ Trác Dư cứ thế nói. Tiếu Viễn Trình phát ra một tiếng thở dài. Đêm này hai người như trước nằm cùng trên giường,

Nhưng là Từ Trác Dư cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mà nói, Tiết Viễn Trình cũng là gay, hai người kết hôn hơn một tuần, còn vẫn không có động phòng. Kỳ thật đoạn thời gian trước, đặc biệt biết Tiết Viễn Trình là gay, Từ Trác Dư lên mạng tra một ít GV để thu thập kiến thức. Là một bác sĩ, cậu có thể lý giải nam nhân thông qua hành vi như vậy có thể đạt được khoái cảm. Nhưng là nhìn biểu tình hai người được tiên được tử trên GV, cậu vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Hôm sau, đợi một hồi liền, Tiết Viễn Trình lập tức lùi về sau. Tôi giúp anh đi. Nói xong thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Cậu cũng không biết những lời như vậy sao có thể nói ra. Bất quá, bọn họ hiện tại tốt xấu gì cũng là quan hệ phu phu. Tình huống hiện tại cũng là hậu quả của việc cậu không làm tròn nghĩa vụ. Như thế, nghĩa muốn giúp, cậu đưa tay để hướng quần của Tiết Viễn Trình. Lúc cậu sắp chạm đến quần lót của Tiết Viễn Trình, anh nói, cậu còn chưa có tỉnh rượu. Chính là tay đã vươn đến, làm sao mà rút trở về. Thế là Từ Trác Dư như trước đem tay chụp lên dục vọng của anh. Từ Trác Dư là một sử nam, ngay cả bạn gái còn không có mà kết giao. Bình thường dù có dục vọng cũng đều tự mình giải quyết. Cho nên cậu hiện tại thường thuộc vuốt ve khối da của Tiết Viễn Trình. Mặt cũng đã nóng đến muốn nổ. Tiết Viễn Trình bị khơi dục vọng, kêu lên một tiếng. Độ ấm trên mặt Từ Trác Dư lại tăng thêm một bậc. Hai nam da thịt cùng vải vóc cọ sát trong phòng yên tĩnh mà đen tối có vẻ rõ ràng, kích thích thần kinh của hai người. Cuối cùng, Tiết Viễn Trình nhịn không được, ôm lấy Từ Trác Dư, hôn lên môi. Ngô, Từ Trác Dư hoảng sợ, nhất thời càng trở nên thanh tĩnh. Anh tuy vội vàng, nhưng không lỗ mãn hôn môi Từ Trác Dư, bàn tay to, ấm áp, khô ráo, vuốt ve người cậu. Từ Trác Dư hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, cảm giác như lỗ chân lông toàn cơ thể đều nổ tung, tim đập nhanh hơn, giác quan toàn thân đều dâng lên, nhiều kích thích nhỏ cũng sẽ làm cho cậu run rẩy. Bởi vì quá khẩn trương, toàn thân cậu đều căng ra. Cậu là lần đầu tiên không có cùng nữ nhân làm sao? Tiết Viễn Trình phát hiện người trong lòng khác thường. Từ Trác Dư cứng nhắc gật đầu. Tôi sẽ ôm nhu, Tiết Viễn Trình nói. Tiếp theo anh tiếp tục dùng bàn tay to ôm nhu sờ toàn thân của Từ Trác Dư. Da thịt cậu thật bóng loáng, cảm xúc tốt lắm. Hơn nữa có thể cảm giác cậu đang rung nhẹ nhẹ. Tiết Viễn Trình bỏ đi quần lót của cả hai, phát hiện cái của đối phương đã đứng thẳng từ lâu. Anh bắt đầu dùng hạ thân của mình nhẹ nhàng cọ sát hạ thân của cậu, hy vọng lấy điều này có thể giảm bớt khẩn trương cho cậu. Quả nhiên, thân mình cậu dần nhuyễn xuống. Chương 12. Tiết Viễn Trình nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, muốn tiến thêm đến bước cuối cùng, nhưng lại phát hiện không có gì để bôi trơn. Mắt anh nhìn về phía đầu giường, cuối cùng dừng lại ở một cái chai trên đó. Kem xoa tay cũng được đi. Tiết Viễn Trình nói xong, liền đưa tay đem cái chai cầm lại đây, lấy một ít lên tay. Đầu ngón tay Tiết Viễn Trình tiến đến hậu huyệt của Từ Trác Dư trong chốc lát, rồi bị kem xoa tay lành lạnh làm giật mình, hậu huyệt cũng gấp trao co rút lại. Anh tiếp tục lấy tay chậm rãi vòng quanh cửa vào, cơ thể chậm rãi thả lỏng. Khi một ngón tay của anh sát vào huyệt động, môi hôn lên môi và cổ Từ Trác Dư. Từ Trác Dư có chút khó chịu rên lên. Không sao, không cần nhẫn nại, cứ kêu đi. Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai Từ Trác Dư. Từ Trác Dư cảm thấy người càng nóng hơn, âm thanh của anh thật gợi cảm. Như thế được sát bên tai mình, nói chuyện làm cậu rung động. Rất nhanh, anh thành công sát nhập mấy ngón tay. Sau khi mở rộng đủ, anh đưa tay rút ra, đem hai chân Từ Trác Dư kéo đến đặt lên vai mình, cầm lấy tính khí sớm dân trào của mình. Vừa rồi Từ Trác Dư cách quần lót vuốt ve Tiết Viễn Trình, chỉ có thể cảm giác cái kia của anh rất lớn. Hiện tại có chút ánh sáng, cậu nhìn khối da nam nhân không khỏi cảm thán, sao có thể to như vậy. Tiếp theo anh tiến vào, có lẽ là cho chuẩn bị cẩn thận, Từ Trác Dư không có cảm giác đau đớn nhiều, ngược lại một tia khoái cảm từ chỗ hai người kết hợp dâng lên, thật giống như cảm giác bị nhồi đầy. Cậu hiện tại là người của Tiết Viễn Trình, đây là suy nghĩ của Từ Trác Dư trong mơ hồ. Mà bên này, Tiết Viễn Trình cũng bị dũng đạo vừa ấm áp lại ướt át của Từ Trác Dư bao lấy rất thoải mái. Bởi vì lo lắng Từ Trác Dư là lần đầu tiên, cho nên anh cũng không có lập tức động. Mà Từ Trác Dư có điểm khó nhịn, chính cậu lại ngượng ngùng thúc giục anh nhanh lên động, liền cắn chặt môi cố chịu. Cuối cùng Tiết Viễn Trình cảm nhận được dũng đạo của cậu coi rút có nhiệt điệu, lại nhìn bộ dạng nhếch miệng khó nhìn của cậu, lúc này mới hiểu được là đối phương đã chuẩn bị tốt, chính là ngượng ngùng không nói ra thôi. Ngay sau đó, Tiêu Viễn Trình đẩy Hạ Thân vào, từng nhịp ra vào. Hai chân từ rách dưới quấn chặt eo của anh, hai tay cũng bám vào cổ anh. Khoái cảm xa lạ từng chút một, từ nửa người dưới lan tràn ra, giống như cậu đang bị sóng triều bao phủ. Cậu mơ màng nhìn trần nhà, nửa người dưới lại như có ý thức gắt gao quấn lấy tính khí của anh trong cơ thể. Thân thể hai người vô cùng hợp ý. Thân thể Tiết Viễn Trình với Từ Trác Dư đã không còn nhiều xấu hổ. Niệm hai người vận động kêu thành tiếng chi nha, âm thanh thật nhục dục. Qua thời gian rất lâu, Tiết Viễn Trình trù sát tới tốc độ càng nhanh. Hai người cũng không nhìn được phát ra tiếng trên. Sau một thời gian vận động, Tiết Viễn Trình đem tinh hoa tắm vào trong cơ thể Từ Trác Dư. Màn này bị kích thích, Từ Trác Dư run rẩy bắn ra chất lỏng màu trắng ngà. Điều này làm cho Tiếu Viễn Trình cũng khoáng nghi dại, chỉ dựa vào sát phía sau là có thể bắn. Sau khi bắn tinh, Từ Trác Dư thanh tĩnh không ít. Đối với tình dục cầm tính tuy không có nhiều hiểu biết, nhưng cậu cũng đại khái hiểu được, chỉ dựa vào đối phương bắn tinh vào cơ thể, có thể phóng ra là một người danh đảm. Quả thật, không có mặt mũi gặp người mà. Tiếu Viễn Trình nhìn bộ mặt của cậu, có vẻ nghĩ muốn tự sát, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Liền bị cậu giải vây nói, anh mang em đi tắm rửa. Chương 13. Từ Trác Dư ngủ một mạch đến giữa trưa ngày hôm sau, thẳng đến khi Tiết Viễn Trình gọi cậu dậy. Anh thay cậu gọi bữa sáng, hành lý cũng đã thu thập đầy đủ. Cậu vặn mình một chút, đau đớn ở mặt sau tràn ra, thiếu chút nữa không đứng vững. Tiết Viễn Trình nhìn thấy, bước đến đỡ cậu. Từ Trác Dư vội vàng nói, không sao, em có thể. Nói xong trên mặt lại hiện lên một màn nụ cười xấu hổ. Tiếp diễn trình im lặng, nhìn khuôn mặt tươi cười của Từ Trác Dư rồi lại chuyển sang biểu cảm khác. Từ Trác Dư cố gắng bày ra bộ dáng bình tĩnh. Chính là cậu vừa thấy Tiếp diễn trình, mặt liền đỏ lên, làm bại lộ trạng thái thật của cậu. Trạng thái này vẫn liên tục cho tới khi ngồi trên máy bay. Dọc đường bay, Từ Trác Dư đành giả bộ ngủ, tránh cho trao đổi giữa hai người. Sau bao nhiêu chuyện, trải qua lần du lịch này, Từ Trác Dư giật mình phát hiện, hiện mình hình như thích Tiếu Viễn Trình. Anh bình thường ít lời, đối đãi với yêu cầu của cậu rất tốt. Lúc chăm chú làm việc rất đẹp trai, ca hát lại mê người như vậy. Anh so với thân thể cậu có điểm không phù hợp. Có lẽ yêu Tiếu Viễn Trình. Sau này, về đến nhà, Tiếu Viễn Trình bắt đầu quay về công ty đi làm. Từ Trác Dư tính toán nghỉ ngơi và phục hồi 2 ngày, sau đó cũng trở về bệnh viện. Buổi sáng, Từ Trác Dư ở sofa xem Discovery Channel thì điện thoại vang lên. Anh buổi sáng đi quên một phần văn kiện ngay tại trên bàn trong thư phòng của anh. Em lấy giúp anh ra, anh sẽ bảo người đến lấy. Âm thanh của Tiếu Viễn Trình truyền đến. Không cần phiền toái, em đến công ty đưa cho anh. Từ Trác Dư vội vàng nói. Không sao, dù sao hắn cũng rảnh rỗi. Nga. Không biết sao, Từ Trác Dư cảm thấy ngữ khí của Tiếu Viễn Trình có vài phần trêu tức bên trong. 20 phút sau, người rảnh rỗi từ miệng của Tiếu Viễn Trình tới. Người tới một bộ dáng đào hoa lạ mắt nhưng rất xinh đẹp, tây trang dày da, có bộ dáng rất tốt. Nam nhân vừa vào cửa liền tủm tỉm cười, hướng Từ Trác Dư chào. Xin chào, tôi là Khổng Trạch, tới lấy văn kiện. Xin chào, mời vào nhà. Từ Trác Dư mỉm cười, tiếp đó nói. Trên mặt nam nhân hiện lên vẻ nghi hoặc. Chúng ta ở hôn lễ của cậu đã gặp qua, cậu không nhớ rõ sao? À, thật xin lỗi. Từ Trác Dư xấu hổ cười nói. Nói thật, cậu không có ấn tượng nhiều với chuyện phát sinh ngày đó. Không sao, ngày đó rất nhiều người lắm. Khổng Trạch như trước cười tủm tỉm. Sau khi vào nhà, Từ Trác Dư vội vàng mời Khổng Trạch ngồi ghế, lại đi rót trà cho hắn. Uống chén trà đi, Từ Trác Dư nói. Cảm ơn, đây là danh thiếp của tôi, Khổng Trạch cười nói. Danh thiếp của hắn ghi chức vị bộ quản lý thị trường. Rõ ràng không phải là một chức vị nhàn, Từ Trác Dư nghĩ. Tôi là bạn hữu của Tiếu Viễn Trình, từ đại học liền nhận thức hắn, sau đó đến công ty hắn làm công. Nam nhân tự giới thiệu bản thân, nghe nói cậu là bác sĩ, thật hâm mộ à, đây cũng từng là lý tưởng của tôi. À, anh muốn làm bác sĩ, Từ Trác Dư cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, hơn nữa là bác sĩ khoa phụ sản, có thể sử dụng hai tay của mình, đó một tân sinh mệnh, cảm giác thật tốt. Khổng Trạch nói, chính là ba mẹ tôi phải học kinh doanh, thế nên ước mơ chỉ có thể là ước mơ. Từ Trác Dư cảm thấy run rẩy, nào có nam nhân nào muốn đi làm khoa phụ sản à? Nam nhân nói là liền một mạch, hàn huyên với Từ Trác Dư rất lâu, mà Từ Trác Dư cũng tiếp lời toàn bộ.

sợ ngủ quên mà không tắt đèn đầu giường đi. Lúc này trên trán truyền đến độ ấm làm cho cậu tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn tiếp diễn trình. Anh về rồi sao? Nói xong cậu ngáp một cái, đôi mắt hơi phím hồng, ánh mắt cũng ướt sũng như con ve nhỏ. Chương 15. Tiếp diễn trình chỉ cảm thấy hạ thân càng thêm cương cứng. Theo bản năng, anh muốn lập tức đem cậu đặt dưới thân hung hăng mà làm. Chính là lý trí cũng cho anh nhớ rằng quan hệ của hai người hiện tại còn rất xấu hổ. Lần trước đã muốn xem như ngoài ý muốn. Đang lúc tiếp diễn trình rối rắm, từ trái tim có chút tỉnh táo lại. Em đi rửa mặt một chút. Có thể bởi ý nghĩ không thể cho cậu rời đi trong nháy mắt, tiếp diễn trình một phen ngăn cản từ trái tim, cũng hôn lên môi cậu, bàn tay ở phía sau tùy ý vuốt ve. Từ trái tim bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, theo bản năng muốn đẩy anh ra, mà khi cậu ý thức được tiếp diễn trình muốn làm gì, trong lòng lại vui mừng, không khỏi ngượng ngùng đáp lại anh. Tiếp diễn trình tiếp tục hôn, dính vào tay cùng cổ của từ trái tim, thuận tiện đem quần áo của hai người cởi không còn một mảnh. Bàn tay của anh lướt nhẹ qua hai điểm nhô lên trước ngực của từ trái tim, ác ý xoa nắng, làm cho cậu nhăn không được rên rỉ. Đột nhiên, từ trái tim nghĩ tới ba mẹ tiếp diễn trình, ngay tại tầng trệt, không khỏi chột dạ nói, ba mẹ ở. Tiếp diễn trình nhìn một bộ dạng mê người của cậu, ý xấu nổi lên. Vậy thì nói em kiên nhẫn một chút. Làm hai mắt cậu phím hồng. Tiếp diễn trình đem thân cậu lật lại, em môi hôn dọc lên tấm lưng trắng nõn của cậu. Đằng sau lưng cậu không có dư thừa sẹo rồi. Mông cũng rất bẩn, hai tay anh cầm thắt lưng cậu, nhẹ nhàng đẩy xuống, làm thành cái tư thế nằm úp sát. Hai tay lại luồn xuống phía dưới, cầm vật nhỏ hơn tổng đầu của cậu, chậm rãi xoa nắng. Từ trách dư không thể kháng cự, hẹn thuộc vô cùng, chỉ có thể dựa trán vào giường, dùng một tay che miệng mình tránh cho tiếng rên lộ ra ngoài. Tùy ý anh động nhanh hơn, thân thể cậu cũng nhuyễn xuống không chống đỡ được chính mình. May là tay kia của anh nắm lấy thắt lưng cậu, cuối cùng từ trách dư như một con mèo nhỏ rên rỉ, một cổ bạch dịch bắn thẳng tới tay anh. Anh cặp trong tay chất lỏng của từ chất dư đến mặt sau, chậm rãi lấy ngón tay quét trường, lại tiếp tục hôn lên cậu. Quét trường xong, anh đem tính khí sớm ra thương cứng của mình, chậm rãi sát nhập. Hậu đình giống như ngày trước, vừa nóng ẩm lại chặt chẽ, kẹp tiếp diễn trình đến mất hồn. Mà người dưới thân cũng không cảm thấy đau đớn hay khó chịu, ít nhất nghe tiếng rên của cậu là có thể đoán ra. Nghe rõ ràng là tiếng rên sau khi được thỏa mãn, thế là tiếp diễn trình vừa mới đi vào không lâu liền chậm rãi động. Kỳ thật anh cũng không ngờ rằng thân thể hai người lại phù hợp đến thế. Từ trách dư là người vừa mới trải qua tình dục, nhưng cậu lại có thể rất nhanh tiếp nhận anh. Phản ứng của cậu cũng làm cho anh thật vừa lòng. Ở phương diện này, cậu thật không hổ là người bạn đời của anh, tiếp diễn trình nghĩ. Cứ như thế ra vào, tiếp diễn trình đều cảm thấy khoái cảm, từng chút lại dùng sức hướng tới mông từ trách dư. Mỗi một lần va chạm đều làm từ trách dư nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này anh tiện tay trộn đến ngực từ trách dư, từ trách dư lại lấy tay anh che miệng cậu, thế là hình thành cảnh một tay ở phía sau giữ thắt lưng cậu, một tay che miệng cậu, hơn nữa còn eo một mực lắc lưng thêm nhiệt của anh. Sau một thời gian, từ trách dư hiển nhiên bị va chạm mãnh liệt làm mơ hồ mê man, thế nhưng vươn đầu lưỡi liếm ngón tay của tiếu diễn trình một chút lại một chút, nhẹ nhàng nhưng cũng thật ngứa. Tiếu diễn trình nào chịu được kích thích như vậy, lập tức trụ sát với tốc độ nhanh hơn, chỗ hai người kết hợp phát ra tiếng nước dâm đãng. Sau một hồi điên cuồng va chạm, hai người cũng đã tới cao trào. Từ trách dư đã sớm ngất đi, thế là tiếu diễn trình ôm cậu đi tắm rửa. Chương 16. Ngày hôm sau, tiếu diễn trình đã rời đi trước khi từ trách dư dậy, lưu lại một người cả ngày mặc điều hồng đến mất hồn mất vía, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Lại chiếu cố mẹ tiếu cả một ngày, tiếu diễn trình gọi điện nói hôm nay anh phải tăng ca, phải muộn mới trở về được. Cơm đều đã làm xong, nếu không em đưa đến công ty cho anh. Vừa nghe nói Phương phải tăng ca, từ trách dư lo lắng anh sẽ không ăn cơm tốt. Quả nhiên thích một người sẽ đem mọi sự việc của người đó trên trái tim mình. Không sao, anh sẽ ăn ở ngoài, không cần phiền quá em. Điện thoại bên kia vang lên tiếng nói với ngữ khí hãnh nhiên. Kia anh nhất định phải ăn cơm chiều. Từ trách dư không nghĩ, làm cho chính mình có vẻ dài dòng. Chính là tâm tư muốn quan tâm anh, không lúc nào ngừng. Đêm khuya, tiếp diễn trình về nhà, thấy từ trách dư còn đang ở trên sofa xem TV. Em sao còn chưa ngủ? Em đun nước nóng chờ anh về uống. Anh gần đây thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi. Từ Trác Dương nhìn đến người trong lòng, ánh mắt đều sáng ngời. Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của cậu, Tiếu Viễn Trình phát giác câu nói, kỳ thật em không cần làm vậy đâu. Nói không nên lời. Uống xong nước ấm, Tiếu Viễn Trình rửa mặt thay quần áo lên giường. Hai người đại khái nói một chút về bệnh tình của mẹ Tiếu, sau đó liền đi ngủ. Từ Trác Dương nhìn người nằm bên cạnh, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Hiện tại chính cậu có điểm biết ơn đám cưới này, bởi vì nó đã đem đến một người nam nhân vĩ đại như vậy đến bên cậu. Tuy rằng không xác định anh đối với cậu là như thế nào, nhưng hai người còn thời gian cả đời, cậu tin tưởng có thể làm cho nam nhân này yêu mình. Nhưng hẳn đến sau này, Từ Trác Dương mới biết được khi đó mình có bao nhiêu khờ dại. Sau khi được Từ Trác Dương tỉ mỉ chiếu cố 3 ngày, mẹ Tiếu cũng đã khỏi hẳn. Thế là hai người rời nhà về nhà của mình. Tiếu Viễn Trình lại một lần nữa tiến vào trạng thái làm việc. Chính mình một ngày ở nhà cũng không có việc gì làm, thế là Từ Trác Dương cũng chấm dứt ngày nghỉ, đến bệnh viện đi làm. Còn cầm theo điểm tâm ở Indonesia phân phát cho đồng nghiệp, mà cho Tần Du một bộ trang sức đặc biệt của Indonesia. Tần Du cũng thích phần quà này, cầm lấy chúng nhìn nửa ngày. Đúng rồi, hai người các cậu, lần này trải qua tuần trăng mật, có tiến triển gì không? Ánh mắt Tần Du còn đặt trên trang sức. Từ Trác Dương nghĩ hiện tại không nên nói tâm ý của mình cho Tần Du, vẫn như vậy thôi. Không ôn không hỏa, ở chung hòa bình. Tuần trăng mật là cơ hội tốt, hẳn là phải tranh thủ chứ, thật sự rất đáng tiếc à. Lúc này nàng còn không biết quan hệ của hai người kia có tiến triển. Sắc mặt Từ Trác Dương lúng túng. Sau một ngày, Từ Trác Dương về nhà, liền ngã vào giường mà ngủ. Một ngày liên tiếp làm vài cuộc phẫu thuật làm tinh thần cậu căng thẳng. Cho dù là làm thực tập sinh trợ giúp bác sĩ mổ, cũng vẫn như cũ mệt mỏi vô cùng. Vừa tỉnh lại, trời đã tối đen hoàn toàn. Lấy di động nhìn, bây giờ là 8 giờ tối. Tiếu Viễn Trình còn chưa trở về. Từ Trác Dương cầm lấy di động gọi điện cho anh. Nếu anh về nhà thì sẽ chuẩn bị cơm. Công ty gần đây có điểm bận, anh mấy ngày nay phải tăng ca, sẽ trở về muộn, em đi ngủ trước đi, không cần chờ anh. Tiếu Viễn Trình nói. Nha, vậy anh không cần cố gắng quá. Nghe âm thanh của Tiếu Viễn Trình có chút mệt mỏi, Từ Trác Dương săn sóc nói. Ừ, bên kia điện thoại lẳng lặng đáp lại. Nếu Tiếu Viễn Trình không trở về, cậu tùy tiện ăn một chút là được. Từ Trác Dương lấy bát đựng ngũ cốc, lại thêm chút sữa, dùng lò vi sóng làm nóng một chút, rồi ăn bữa tối. Buổi sáng hôm sau, khoa Từ Trác Dương nhận được một ca điều trị gấp. Đang bị đẩy mạnh tới là một người con trai có bộ dáng rất xinh đẹp. Mặt mày bộ dạng thật tinh xảo, bờ môi xinh xắn vì đau đớn mà gắt gao cắn chặt. Lúc này, hai mắt nhắm nghiền cũng hé ra khuôn mặt trắng xám bị bịt kín. Nhưng chạy theo bác sĩ, Từ Trác Dương chỉ nhìn thấy một người nam nhân, ánh mắt sốt ruột, nhìn người nằm trên xe đẩy. Từ khi bọn họ quen biết tới nay, cậu chưa từng bao giờ gặp qua biểu tình kích động như thế trên mặt người nam nhân này. Chương 17. Từ Trác Dương nghi ngẩn cả người, xe đẩy chạy ngang qua người cậu, nhưng anh vẫn chỉ chú ý tới nhìn nam hài kia. Ngay cả đi qua cậu cũng không biết. Bên kia, thầy hướng dẫn của Từ Trác Dương đang sai người chuẩn bị phòng giải phẫu. Vừa quay người, chứng kiến cậu còn ngu ngơ nguyên tại chỗ. Liền lớn tiếng hướng cậu quát. Từ Trác Dương, cậu tới trợ thủ giúp ta, mau! Anh nghe được tên này liền sửng sốt, rồi mới quay đầu lại. Vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Từ Trác Dương, Từ Trác Dương lập tức làm bộ như không thấy Tiếu Viễn Trình, vội vàng chạy vào phòng giải phẫu, giống như là đang trốn chạy. Bệnh nhân có khối u trong cột sống, giai đoạn 2, hiện tại huyết áp hơi cao. Y tá báo cáo tình huống cơ bản của nam hài. Bước vào phòng giải phẫu, Từ Trác Dương lập tức tập trung tinh thần, theo chỉ thị của thầy hướng dẫn tiến hành giải phẫu. Sau khi giải phẫu xong, cũng đã là mấy tiếng. Châm cứu chấm dứt, Từ Trác Dương đi theo thầy ra phòng giải phẫu. Thần kinh buộc chặt mấy giờ liền, làm cho đầu óc cậu trống rỗng. Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên hành lang, cảnh tượng mấy tiếng trước lại bay trở về trong đầu cậu. Mệt mỏi cùng buồn phiền giống như sóng triều hướng cậu vọt tới. Tiếu Viễn Trình trực tiếp đi đến trước mặt thầy, vội vàng hỏi tình huống giải phẫu. Nhìn bộ dạng anh lo lắng như thế, Từ Trác Dương bỗng cảm thấy được điều mới về Tiếu Viễn Trình. Mà cả trong quá trình, ánh mắt Tiếu Viễn Trình không có nhìn đến cậu một giây. Người con trai kia là ai? Từ Trác Dương yên lặng suy nghĩ. Có thể làm cho anh lộ ra con người thâm tình, hẳn không phải là bạn bè bình thường, hay là người thân. Sau khi biết được nam hài không có vấn đề gì lớn, Tiếu Viễn Trình thở dài một hơi, giống như cả người đều bình tĩnh lại. rồi anh mới thấy được sao bác sĩ mổ kia là Từ Trác Dương đang không biết làm sao. Người kia, cậu ấy là... Tiếp Viễn Trình đi lên, đối diện với cậu nói, cậu ấy đối với anh là một người rất quan trọng. Cái gì mà người quan trọng? Đây hẳn là cách nói khéo léo, Từ Trác Dương nghĩ. Anh thích cậu ấy. Anh nhìn thẳng vào mặt cậu, đúng vậy. Nhưng mà anh và cậu ấy không thể ở cùng một chỗ, cho nên em không cần lo lắng. Lần trước có nhắc đến tôn trọng cùng ý thức trách nhiệm với người đối diện, anh sẽ cho em. Từ Trác Dương mở to hai mắt. Nếu như chuyện này nói trước khi cưới, cậu sẽ không khó chịu như vậy. Nhưng tâm ý của cậu đối với Tiết Diễn Trình vừa mới sáng tỏ, cậu sao có thể chấp nhận người mình yêu có người khác trong lòng? Sao anh có thể tàn nhẫn như thế? Nhưng cho dù trong lòng đã muốn mãnh liệt bùng nổ, Từ Trác Dương về ngoài vẫn gió em sống lặng, thậm chí còn lý trí mà kéo Tiết Diễn Trình đến góc hành lang để tránh người bệnh cùng y tá qua lại. Sau đó cậu nhìn anh ở đối diện, trên mặt cố gắng duy trì bình tĩnh nói, anh sau khi kết hôn vẫn thích cậu ấy, phải? Vậy anh vì cái gì không kết hôn cùng cậu ấy? Vì cái gì phải kết hôn? Chẳng lẽ trong mắt anh, tình yêu của anh đều không bằng lợi ích rẻ tiền sao? Từ Trác Dương ngữ khí kích động, anh nhìn Từ Trác Dương yên lặng thật lâu, nói, coi như là vậy đi. Chuyện này vì sao lúc kết hôn không nói cho em biết? Anh nghĩ đến chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến đám cưới của chúng ta, dù sao nó cũng không phải dựa trên tình cảm, không phải sao? Tiết Viễn Trình bình tĩnh hỏi lại. Nói như vậy, ngay từ đầu sẽ không có tình cảm. Khóe miệng Từ Trác Dương hiện lên sự khinh miệt. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiết Viễn Trình. Nhưng nếu em nói em yêu anh thì sao? Tiết Viễn Trình nhìn Từ Trác Dương, ánh mắt hơi hơi trợn to, giống như bị khiếp sợ. Sau vài giây, anh mở miệng nói, em hẳn phải biết ngay từ đầu, chỉ có tình cảm, anh không thể cho em. Ngực Từ Trác Dương giống như bị tảng đá lớn đè lên, rất đau đớn. Cậu không khỏi hơi đóng ánh mắt một chút để giảm bớt. Lúc này cậu đã không thể nói tiếp, thế là quay đầu nói, không sao, em biết mà, vốn chỉ là khế ước hôn nhân thôi. Hết chương 17.